những lá thư xanh. Nguyễn Thành, Phương Huyền mến chào thính giả những lá thư xanh. Chúng ta đã sẵn sàng tất cả mọi thứ để đến với những cảm xúc, những niềm vui và cả những tiếng cười, câu chuyện của những lá thư xanh tuần này chưa ạ? Riêng Thành và Huyền thì lúc nào cũng sẵn sàng khi bước vào phòng thu cả. Hỏi câu quẹt trước. Làm sao? Hỏi xong rồi tự trả lời kiểu đó. Anh đang nói là thính giả mà. Thính giả cũng luôn sẵn sàng giống như Thành và Huyền vậy thôi. Cái này mới là quầy chết nè. Tự động viết ra vậy luôn đó. Ồ vậy Huyền sai hả? Huyền sai. Ồ dạ. Tại vì mình vô chừng mình cũng không biết nó như thế nào. Ngay cả những người gửi thư về cho chương trình là một lượng thính giả nhỏ thôi nha. Không phải là thính giả quá lớn để mà nghe chương trình. Mà chúng ta còn không đoán được là tuần này nhiều thư hay ít thư nữa mà. Cái cá Huyền không đoán được nữa mà Huyền nghĩ sao mà cái chuyện mà mọi người đang sẵn sàng nghe chương trình. Vậy là lúc này mình nói thì lúc này mình nói thì có ai đang nghe không? Cũng sẽ có nhưng mà không biết là nhiều hay ít mà thôi. 5, 10, 15. Về tình hình thư hôm nay như thế nào? Tình hình thư thì khá ổn. Nhưng mà cũng xin nhắc, ví dụ như trong tuần trước Phương Huyền có nhận được tin nhắn qua trang fanpage của một bạn mà bức thư bạn viết 4 trang A4. Mà khi Phương Huyền đọc qua thì không biết nếu mà mình ngồi mình biên tập thì mình biên tập kiểu gì. Bởi vì bạn viết y như là viết văn và có những câu rất là hay, nhưng mà vấn đề ở chỗ là bạn viết theo một cái dòng cảm xúc kiểu đó thì với 4 trang A4 đương nhiên Phương Huyền không thể nào mà chọn phát hết được. Vì là nguyên nội dung của chương trình các bạn biết không, Phương Huyền đang cầm trên tay thì là 6 trang rưỡi thôi, mà một bức thư với 4 trang A4 thì nó chiếm cái thời lượng của chương trình kinh khủng lắm. Mà nếu mà ngồi mà biên tập lại theo cái bức thư đó thì cũng rất khó ở chỗ là bạn chia sẻ những cái dòng cảm xúc nó trôi như vậy. Cái mình mới nói là thôi bạn cố gắng bạn tóm gọn lại, bạn viết lại, cái nào mà lan man cảm xúc quá thì bạn bỏ bớt dùm Phương Huyền. Chứ Phương Huyền ngồi cắt nhiều khi lại không đúng ý bạn nữa. Có thể biên tập câu chữ gì đó thôi, còn cắt gọn với một cái bức thư dài như vậy thì sẽ rất là khó mà không thể chọn phát sóng được. Thì qua đây cũng để nhắn cùng tất cả những thính giả luôn, dài nhất của chị mình một bức thư là chỉ 2 trang A4 thôi, đó là dài nhất. Thư quá ngắn cũng không được, vì thư quá ngắn nhiều khi nó không có phù hợp với những lá thư xanh, nó không có đủ nội dung. Nhưng mà quá dài theo cách đó thì sẽ rất là khó khăn. Khổ thiệt. Dạ. Dài cũng không dài được. Cũng được. Tôi biết mấy người sẽ nói kiểu đó mà. Nhưng mà tôi tin là nhiều người hiểu. Thôi thì các thính giả nào yêu thương chương trình và muốn chia sẻ những câu chuyện của mình, nỗi niềm của mình về cho những lá thư xanh, để Nguyễn Thành, Phương Huyền á có cơ hội để làm cầu nối chuyển tải câu chuyện và thông điệp này đến cho tất cả các thính giả, những người luôn chờ đợi để lắng nghe những lá thư xanh mỗi tuần, thì hãy gửi về theo những cách thức rất là quen thuộc nhé. Gửi thư tay về chương trình Những Lá Thư Xanh, Đài Tiếng Nói Nhân Dân, Thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, hoặc có thể gửi về địa chỉ email nhữnglathusanh@gmail.com, hoặc có thể inbox qua trang fanpage của Những Lá Thư Xanh các bạn nhé. Hình cũng muốn nhắc thêm cùng tất cả các bạn là sang năm 2018 thì nguyên hệ thống các chương trình của FM99.9 có rất nhiều thay đổi. Trong đó rất may là những lá thư xanh của chúng ta thì chỉ có một chút xíu thôi, thay đổi một chút xíu, đó là không còn giờ phát lại của tối thứ bảy nữa. Còn giờ phát chính của chương trình thì chúng ta được thêm 5 phút nữa là 9 giờ tới 10 giờ sáng thứ bảy, và phát lại một khung giờ là 21:30 tới 22:30 tối thứ ba. Các bạn nhớ khung giờ phát lại dùm Phương Huyền ha. Mình có một chút xíu thay đổi, đó là khung giờ phát lại tối thứ ba của chúng ta là 21:30 tới 22:30. Nghĩa là hai khung giờ dễ nghe hơn. Đúng rồi. Nó nằm trong vệt giờ của các chương trình trò chuyện đêm khuya. Bây giờ nguyên cái vệt giờ đó là có những lá thư xanh và các cái múi giờ trò chuyện, thì là nó đi theo hệ thống chương trình luôn, thì các bạn sẽ rất dễ theo dõi. Vì cái giờ đó thì tất cả mọi thứ chúng ta đều đã xong hết rồi. Có nghĩa là lên giường nằm, gắn tai phone nghe hoặc là xanh, mở radio nghe, để nghe thôi. Nghe Thành và Huyền rỉ rả với xong nhau. Rồi ngủ luôn. Cũng thú vị chứ bộ. Nhưng mà có nhiều khi nhiều lá thư mà cười quá thì nhiều khi ngủ không được á nha. Hoặc là giọng cười của Thành làm cho các bạn bị ám ảnh nè. Rồi, tuần này thì cũng có khá nhiều thư các bạn chia sẻ về. Bây giờ sẽ là câu chuyện đầu tiên của một vị thính giả Thành nghĩ là khá quen thuộc đó, Bùi Khắc Toàn. Ồ vậy hả? Thành thấy quen lắm luôn nha. Ở địa chỉ email là toàn0447@gmail.com. bạn chia sẻ về ký ức khó quên. Xin chào hai anh chị một lần nữa. Em rất vui khi bức thư đầu tiên của em đã được chương trình chọn. Sáng thứ bảy nào em cũng tranh thủ nghe và được biết chương trình đang dần dần ít thư, nên lần này em dùng hết can đảm để viết thư tiếp theo. Lần này em xin viết về gia đình, yêu thương của em và cuộc hành trình bước ra đời. Những khó khăn, vấp ngã, rồi những cái kết quả mà em đạt được. Gia đình em đông lắm anh chị à. Kể ra thì ai cũng sẽ bất ngờ, gồm 9 đứa con, 5 trai, 4 gái. Bây giờ mỗi người mỗi công việc riêng, bố mẹ cũng có tuổi rồi nên không làm gì được nữa. Nhớ hồi xưa nhà còn nghèo khổ phải đi cắt cỏ, bỏ rơm rạ để nuôi 9 đứa con. Nhưng bố mẹ em vẫn cố gắng nuôi chúng em lớn lên. Căn nhà nhỏ với mấy tấm tôn che đậy, cứ mỗi khi mưa về thì lạnh rét. 4 đến 5 giờ sáng phải dậy sớm tranh thủ đi gánh cỏ, gánh rơm để có được miếng cơm, cái áo, sách vở cho chúng em. Có lẽ tình mẫu tử thiêng liêng ấy sẽ luôn ghi nhớ và tạo động lực cho chúng em nên người. Cho đến tận bây giờ, khi lớn lên, những lúc cũng làm bố mẹ buồn, chưa hề nói lời xin lỗi hay cảm ơn, nhưng bố mẹ cứ yên tâm, chúng con sẽ thành công để khỏi phụ lòng gia đình và bố mẹ. Trong gia đình, ai cũng lo làm ăn, biết nghe lời bố mẹ cả. Nhưng người ta nói gia đình có 5 người con trai là sẽ có một người quậy phá, không lo làm ăn. Đúng vậy, gia đình em có người anh trai thứ hai. Có lẽ do rước cho chúng em rồi. Trải qua 9 đến 10 năm lo ăn chơi, không nghĩ đến gia đình, rồi lâm vào cảnh bế tắc. Và bây giờ dường như anh đã hiểu ra, cũng biết lo cho bố mẹ khi ốm đau, thương anh, chị em trong gia đình nhiều hơn. Qua chương trình này, em xin gửi đến cho anh trai là anh Bình một lời động viên nhỏ. Anh à, anh cũng lớn tuổi rồi đó, em mong anh sẽ tập trung vào công việc, bởi em biết nghề trang trí của anh rất giỏi. Chỉ mong anh đừng làm và quá ham chơi, hãy nghĩ về bố mẹ mà lo làm, cố gắng dìu dắt chúng em nữa nhé. Còn anh An hiện nay là một kỹ sư cơ khí rồi, tháng 1 này là sang Nhật, gia đình trông chờ điều này bấy lâu nay. Nhớ cố gắng sang bên đó học hành, làm việc chăm chỉ, có gì buồn thì cứ gọi về cho gia đình. Chúc anh sẽ thành công rồi về với gia đình anh nhé. Chị Thảo nữa là gái út rồi, đến tuổi phải lấy chồng rồi, Tết này là đám cưới chị rồi đó. Sống chung với em hơn 2 năm nay ở Sài Gòn, lấy chồng rồi thì biết làm sao cho tốt cho cả hai bên nhé. Đừng như ngày nào cũng cãi nhau với em, hay là có những lúc bỏ ăn rồi nằm ra ngủ. Có chồng thì phải khác nha. Còn thằng em út lo mà làm ăn với anh Bình cho tốt, có nghề nghiệp ổn định rồi bớt ham chơi lại nữa, đừng để bố mẹ phải lo lắng nữa nhé. Riêng em là đứa con thứ bảy trong nhà, từ nhỏ đến lớn ai cũng thương, kể cả ông bà ngoại. Tính em rất hiền lành, biết nghe lời, đặc biệt rất chăm chỉ học hành. Trải qua quá trình lớn lên cho đến khi thi cấp 3, em có ước mơ vào ngành nghệ thuật, nhưng cũng chỉ do hoàn cảnh gia đình rồi em cũng phải nghỉ học, bước chân vào Sài Gòn. Lúc đó em chưa nghĩ là sẽ làm việc nơi nào và sống ra sao trong mảnh đất rộng lớn ồn ào như vậy. Rồi cũng quen một anh làm trong công ty cơ khí bên ngành giao giao chặt, là làm khuôn giấy đấy ạ. Dẫn em vào làm, bước vào công ty đầy bỡ ngỡ, còn khờ dại, bắt tay vào làm thì sai sót, rồi cũng bị chửi bới, mình là công nhân mới mà. Thời gian mới đó mà cũng nhanh, em gắn bó hơn 2 năm nay, quen được nhiều người, rồi công việc cũng dễ dàng hơn, mức lương coi như cũng ổn định. Nhưng có lẽ tới đây em phải tạm biệt công ty, bởi em quyết định đăng ký đi nghĩa vụ công an, nên cũng phải dừng chân lại để thử sức mình vào môi trường khác. Cứ nghĩ không biết sau này sẽ ra sao, cũng may là có mấy anh em, mấy bác trong công ty vui vẻ hòa đồng động viên, nên cũng đỡ được phần nào. Qua chương trình, em xin gửi lời chúc đến mấy anh em tổ dập, đặc biệt là Thương, Phú, Sĩ, Anh Tiến, Dương. Nếu mình có xa công ty thì sau này đừng quên tên mình nhé. Cảm ơn mấy đồng nghiệp rất nhiều, mong rằng sẽ sớm được gặp lại mấy anh em. Cảm ơn bác Thiện đã dạy cho em cách sống. Cảm ơn bác vì bác là một người tốt, là người quản lý chân chính, đáng để em phải học hỏi. Xa công ty em cũng buồn lắm, nhưng thôi phải ráng chứ biết sao giờ. Mấy anh em ở lại mạnh khỏe. Thư của em cũng đã dài, chừng ấy cũng đủ tâm sự riêng của em gửi đến tất cả những người anh, người em mà em yêu quý nhất. Nếu thư của em được chọn, em rất biết ơn, bởi em đã đủ dũng cảm để nói ra với tất cả mọi người, nên xin nhắc gửi qua chương trình. Em cảm ơn chương trình rất nhiều. Chúc hai anh chị luôn sức khỏe, thành công. Cho em xin một ca khúc mang tên là Cuộc sống muôn màu để gửi đến tất cả mọi người, các thính giả và những người em đã nhắc trong lá thư này. Như anh Thành nói là một người rất là quen, Phương Huyền thì tin là một thính giả rất rất quen của những lá thư xanh và bức thư của bạn ngày hôm nay. Bạn gửi hình như cũng mấy tuần rồi đó, và do thư cũng khá nhiều, và xin lỗi là có những bức thư mình phải nó không có phải là cái thời điểm gấp rút gì đó thì sẽ gác lại từ từ phát, và hôm nay hy vọng khi nghe bức thư của mình được chọn phát sóng thì bạn cũng sẽ vui, và đặc biệt đã gửi được lời nhắn tới tất cả những ai mà bạn yêu thương ha. Những chia sẻ của bạn cũng rất quý, những tình cảm của bạn mong rằng mọi người hiểu được, và đặc biệt những lời nhắn gửi cho anh em trong nhà. Yêu thương, hòa thuận, đó là điều mà chúng ta mong mỏi nhất trong gia đình của mình. Ở nơi cuộc sống tuổi trẻ chỉ đến một lần, còn chần chờ gì hãy sống hết mình, cầm ba lô lên bước tới cuộc đời, cùng khám phá một thế giới đẹp tươi. Lại đây và đến bên tôi trong cuộc sống muôn màu, cùng tỏa sáng như muôn ánh sao. Thời gian sẽ trôi qua mau, đừng lãng phí phút nào, mà hãy nắm trọn từng khoảnh khắc. Có những lúc ngồi không sẽ tránh nhau, khi đồng hồ cứ tức tắc tức tắc. Phải làm gì để chẳng phí thời gian, bởi vì sống phải nếm trọn từng khoảnh khắc. Từ kẹt xe còn kêu nghe nhức óc, như trời mây chờ bạn đi lang thang. Đó là những khoảng lặng của cuộc sống, đừng ngồi yên mà hãy tận hưởng giây phút. Vì tuổi trẻ qua nhanh, tuổi 40 rất gần, đừng để thời gian trôi như một điều vô nghĩa. Hãy sống hết mình với cuộc sống muôn màu, và đừng bao giờ lựa chọn ấn nút pause. Ở nơi cuộc sống tuổi trẻ chỉ đến một lần, còn chần chờ gì hãy sống hết mình, cầm ba lô lên. Thời gian bởi vì sống phải nếm trọn từng khoảnh khắc, hãy cùng vô vô vô, hãy cùng hát hát hát những con thân quanh ta tạo nên phản phối diệu kỳ. Hãy la la để nghe cuộc sống có gì. Bức thư tiếp theo, bức thư xin được giấu tên của một bạn gửi đến một người tên là Lê Minh Duy. Chào anh, cái tên này chắc lâu lắm rồi mới có người gọi phải không? Thời tiết Sài Gòn dạo này lạnh anh à. Cũng bốn mùa Noel, bốn mùa xuân rồi, mình biết đến nhau. Người ta thường nói ai trong đời cũng có một mối tình khắc cốt ghi tâm, không thể quên đi được, mà chỉ có thể cất nó ở một góc nào đó trong tim với những điều tốt đẹp. Và em và anh có lẽ cũng như vậy. Chúng ta giờ đây không còn yêu nhau nồng nàn như những ngày này của 3 năm trước, không còn những điều quan tâm nhỏ nhặt, giận hờn hay nhớ nhung nhau, mà chúng ta giờ đây đã tự gắn cho nhau cái vỏ bọc mang tên hai chữ bạn thân, sau khi trải qua bao nhiêu sóng gió, khó khăn, nhưng đã không còn cùng nắm tay nhau nhìn về một hướng. Ngày đó em chỉ là một cô bé học sinh cấp 3 ngây ngô đơn giản, chưa thấu hiểu được nhiều điều, vậy mà lại được anh, chàng trai hơn em 6 tuổi yêu bằng cả con tim. Mình bên nhau không có nhiều cuộc hẹn hò riêng tư vì đa phần đều đi cùng đám bạn, ấy vậy mà hạnh phúc tràn đầy anh nhỉ. Sau ngần ấy thời gian, với biết bao chuyện xảy ra, dù đã quyết định chia tay rất lâu rồi, nhưng sao mình vẫn không thể quên được nhau. Cho đến tận bây giờ, em cũng chẳng biết chúng ta là gì. Có thể không nhất thiết phải liên lạc hàng ngày, nhưng không thể nào vắng nhau hoàn toàn trong cuộc sống này được. Anh là một người không thích mang giày, luôn luôn đội mũ. Anh không ăn được hủ tiếu, không nói nhiều, không biết đùa và biết dừng đúng lúc, làm cho em luôn có cảm giác an tâm. Anh luôn lạc quan, không bao giờ mang nỗi buồn của mình đè lên vai em, mặc dù cho có chuyện gì đi nữa. Anh luôn luôn hóa mọi việc trở nên đơn giản nếu như em cảm thấy nó rắc rối. Anh giỏi giao tiếp ngoài xã hội, có lẽ anh được mọi người quý mến cũng vì những điều đó. Cũng vì luôn mang năng lượng tích cực như vậy nên rất ít người nhìn thấy được nỗi buồn thật sự của anh. Mà có lẽ chỉ mỗi mình em mới thấy được điều đó. Chỉ có em mới biết được những lúc anh rơi nước mắt vì nhớ đến người ba đã mất. Ngày trước anh nói chỉ có vì em và vì nhớ ba mới có thể làm anh khóc. Ngay cả bản thân của anh cũng chưa bao giờ nhìn thấy được điều đó. Còn hiện tại, chắc có lẽ chỉ có vì mỗi ba mới có thể khiến anh của bây giờ dịu lòng xuống. Em vẫn còn nhớ cái khoảnh khắc hai đứa nằm trên chiếc xe cấp cứu hôm trước lễ 2 tây tháng 9 vừa rồi. Mặt anh bê bết máu, vẫn thều thào gọi em, hỏi em có bị gãy tay không. Lúc đó tay anh chạm vào tay em, và em đã nắm lấy nó để thay cho lời xin lỗi vì giận hờn anh nên mới xảy ra tai nạn. Vào viện với khuôn mặt toàn màu đỏ của máu, mà vẫn cứ mê man hỏi mọi người là em sao rồi. Nhưng em chỉ bị nhẹ vì hoảng tinh thần nên mới gần như xỉu đi. Và đêm đó em nghe mọi người nói rằng câu duy nhất anh nói trong sự mê man đó là N sao rồi, có bị gãy tay không? Và ai cũng nghĩ mình là người yêu của nhau. Vốn là đứa sợ máu, nhưng đêm đó trong phòng cấp cứu, đôi mắt em đã không thể nhìn đi đâu ngoài cái giường của anh đang nằm. Anh nằm đó, khuôn mặt nát, không còn lấy một chỗ nguyên vẹn nào. Quần phải cắt ngắn lên để không bị vướng. Cái áo sơ mi trắng mới tinh lúc chiều, anh hỏi em mang đồ này có đẹp không, đã dính toàn là máu. Em vì sợ mẹ lo nên không báo, và anh cũng không cho mọi người báo với người nhà. Cô anh thì dìu em đi chụp X quang, mẹ và dì anh trấn an xoa đầu, dỗ dành lúc bác sĩ rửa vết thương cho em. Mọi người cho em cái cảm giác được yêu thương che chở, mặc dù chưa một lần gặp gỡ tiếp xúc, chứ không hề bị tủi thân khi nằm viện mà không có lấy một người trong gia đình của mình. Khi mọi người đẩy xe anh đi khâu bên tai em, thì cứ văng vẳng tiếng bác sĩ, ca này nặng phải làm trước, mà tim em thắt lại, em lại càng thấy mình có lỗi hơn. Nửa đêm, mọi chuyện đã ổn, mẹ anh về, để anh trai anh ở lại trong hai đứa. Bác đến xoa đầu em, và nói là, bác về, ở lại với anh, có cần gì thì gọi anh nghe chưa? Không sao đâu, nhắm mắt nghỉ tí đi. Sáng là khỏe thôi con. Anh trai kế của anh cứ đi ra đi vô, đeo giỏ đồ của em trên vai, rồi nói, anh về nghỉ, mai đi làm, ở lại ráng giữ sức khỏe. Thằng N, nó không sao đâu, đừng có lo. Coi bộ bình thường cà rỡn vậy, mà đụng chuyện, ông cũng tình cảm ghê. Anh trai ở lại, thì cứ hỏi em, lạnh không, đắp thêm mền không, nhìn thấy đứa cười, rồi phán, khi hai ta về một nhà. Giường hai đứa nằm cạnh nhau, nhìn anh một cách bất lực. Em muốn anh đùa giỡn với em như thường ngày, muốn anh nhéo má em. Đâu như vậy, run rẩy vì lạnh, vì nhức, vì rát, anh vẫn quay qua nhìn em hỏi, giận nữa không? Em chỉ biết cười cho qua. Sáng thì em được về, đành phải gọi mẹ ra rước. Còn anh thì phải ở lại theo dõi vết thương. Mọi chuyện qua đi cũng gần 4 tháng rồi. Mặt anh giờ nguyên một cái vết sẹo trên trán, không quá to nhưng rất rõ. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Anh xấu đi sẽ không ai để ý. Cảm ơn anh đã xuất hiện làm người yêu và làm bạn của em. chúng ta có thể gọi nhau là tri kỷ. Hãy nhớ những gì anh đã từng nói với em nhé. Mình không hứa hẹn phải chờ đợi nhau, nhưng nếu đủ duyên thì sẽ về lại. Bởi đến bây giờ hai đứa vẫn còn FA cơ mà, anh nhỉ? Chào anh, chàng trai 26 tuổi, chuyên nhắn tin sai chính tả của em. Em cô gái 20, hiểu từng chân răng kẻ tóc, chuyên chỉnh lỗi chính tả và chỉ cần nhìn là biết anh nghĩ gì đây. Nếu anh nghe được thư này, chắc bất ngờ lắm, vì không nghĩ em sánh số đến như vậy đúng không? Có nghe thì cũng vì em bảo anh lên YouTube mà nghe thôi, chứ anh có bao giờ nghe đài đâu. Nếu thư được phát, em nghe thấy ổn thì sẽ gửi anh nghe nhé. Nhờ anh chị phát giúp em bài Đi Rồi Mới Thương. Em xin cảm ơn những lá thư xanh. Là sao? Đâu biết sao đâu. Là hai bạn hết yêu nhau rồi hả? Hết yêu nhưng vẫn còn thương, đúng không? Giữa cái yêu cái thương mình chọn cái nào? Phải yêu thương đầy đủ chứ. Thì đương nhiên. Đối với hai bạn này thì đương nhiên là. Nhưng thật không hiểu là bây giờ tại sao hai bạn lại không còn yêu nhau, trong khi nó rất dễ thương. Thì Hiền cũng không hiểu. Thật không hiểu thiệt luôn á. Hiền cũng thấy vậy luôn. Giờ sao? Giờ mình phải nói cái gì đi giờ? Thì giờ kêu bạn giải thích. Anh Thành tiếc lắm luôn á. Tiếc lắm lắm luôn cho hai bạn không hiểu. Nhưng mà mọi thứ nó rất là không đầy đúng không? Cái quan trọng nhất của tình yêu đó chính là hai người cùng nhìn về một hướng. Nói cái đó gọi là cái hình ảnh trừu tượng. Thực ra là hai người dành tình cảm cho nhau, hai người yêu thương nhau và hiểu nhau. Thì tất cả những điều này hai bạn đều có quan tâm lo lắng cho nhau từng ly từng tí, kể cả lúc bệnh. Mà tại sao lại là bây giờ lại mỗi người một nơi? Rồi tại cái sao gì? Yêu nhau không đến được với nhau? Khó hiểu thân này quá. Đọc mà từ nãy giờ Thành cứ trông chờ là sau khi xuất viện rồi đó thì hai bạn hiểu nhau hơn, rồi lại gần, có cơ hội gần nhau và nắm chặt tay. Hay tại vì là bạn kia sau khi tai nạn thì bạn nghĩ rằng là sợ là gánh nặng, sợ thế này thế kia, nên là bạn không muốn bạn gái của mình phải chịu đựng điều đó. Không, tất cả vì lý do gì hết Thành đều không có cam lòng. Tới hai bạn này thực sự là anh Thành đọc á, anh Thành có cảm giác là nó đáng yêu vô cùng. Một cô gái 20 tuổi nhưng lại rất sâu sắc và chín chắn. Anh chàng 26 tuổi, điềm đạm, hiền lành, ít nói nhưng lại rất là tinh tế trong tình yêu, và là người rất là chính trực và quân tử nữa. Trong lúc anh ta bị nặng hơn, trong nhập viện hoặc bị tai nạn, anh ta chỉ không cần quan tâm đến mình đang bị như thế nào và ra sao, chỉ cần hỏi bạn là có sao không, có bị gãy tay hay không. Đó, rồi một cái hình ảnh mà Thành đọc mà Thành cảm thấy hơi bị tủi thẹn luôn á. Cho mình á, mình không biết là trong hoàn cảnh đó mình có làm được như anh ta hay không á. Là hai người nằm kế nhau á, xong rồi quay qua biết nói câu gì không Huyền nhớ không? Gì? Còn giận nữa không? Nó dễ thương ơi là dễ thương. Và hai bạn không có một tín hiệu gì tốt đẹp, happy ending cuối cùng hết. Anh Thành không chịu, không hài lòng, không cam lòng. Ta không hiểu được. Mà lý do chia tay là sao ta? Cũng chả biết là có chia tay hay không, mà bạn nói là bạn sẽ vẫn là một đứa bạn a gái, một đứa em, một người thương, một người tri kỷ, chứ không phải là người yêu. Không hứa hẹn phải chờ đợi. Rồi hay là do là bạn gia đình của bạn đi đó xa. cũng có hay, một hay, cái hay do cái là biểu bạn, hiện là bạn đi nước ngoài hay đi đó đâu đó chẳng hạn, kéo hai bạn lại với nhau. Thành nhớ là anh trai, trai kế của bạn dễ thương. Là nó là khi hai ta về một nhà. Cứng không? Dễ thương quá trời luôn. Thực ra thì mình thì nghĩ không biết lý do gì, nhưng mà ở đây thì hai bạn vẫn rất là yêu thương, tình cảm dành cho nhau. Thực sự người ta nói đó, giữa bao nhiêu con người trên khắp thế giới này, ngay vào thời điểm đó chỉ có một người dành cho mình mà thôi. Mình không nói cả cuộc đời chỉ có một người ha, bởi vì duyên số nó không biết được. Nhưng ở một thời điểm nào đó thì chỉ có một người đó phù hợp với mình, dành cho mình mà thôi. Anh Thành nghĩ là nếu như ngày hôm nay câu chuyện này và bài hát này được cất lên, anh Thành xin nhé, bạn hãy cho anh chàng kia nghe câu chuyện này và nghe tất cả những sự khó hiểu của anh Thành, chị Huyền và các thính giả đang nghe chương trình này nữa. Tất cả mọi người đang rất yêu thích và quý cái lá thư này, câu chuyện này, nhưng lại không hài lòng và không tin tưởng được mọi thứ và kết thúc nó như thế nào hết. Đang tất cả mọi thứ nó đang trong dấu chấm hỏi rất là lớn và không cam lòng. Rất mong một lá thư nữa được phản hồi trở lại. Chúng ta vẫn là người thương của nhau, nhưng không đậm sâu, không ân cần nhiều trước. Bước chân đi rồi mà lòng em vẫn thương, bao lâu rồi anh đã không ở bên em. Em muốn nhìn thấy anh yêu cho dù đang rất say, em muốn nhìn thấy anh yêu thương người sâu. Em không mạnh mẽ khi em muốn làm như thế đâu, nhưng khi mà đau em tin rằng em sẽ quên. Chỉ cần em muốn ra đi thì không ai có thể giữ em lại, vậy mà em cứ ngây thơ khi muốn ở bên anh, vậy không muốn đi. Nước mắt rơi nhiều hơn là khi em thấy đau lòng. Yêu thương nhưng em chưa hết hy vọng. Ngày ngày em thấy yêu thương trong anh nhưng em không thấy thật lòng. Đừng để em cứ cho đi như thế, tay đi rồi anh mới thương. Giữ nhau thêm bao lâu dường như không quan trọng. Nếu như yêu thương đã không thật. Từ 2018, Petrolimex phân phối nhiên liệu diesel mới tiêu chuẩn Euro 5, nên cái xe vận tải chúng tôi sẽ được xài nhiên liệu sạch hơn rồi. Wow, Petrolimex nhiên liệu tiên phong. Diesel 5 ra đời, bùn đất sạch sẽ tuyệt vời từ đây. Có nhiên liệu sạch nữa này, khí thải độc hại từ nay giảm dần. Môi trường chị sẽ thêm xanh, giúp cho cuộc sống trong lành đẹp tươi. Sạch bùn đất, tốt môi trường, đi tìm xa hơn hãy bắt đầu bằng nhiên liệu sạch. Thông tin chi tiết petrolimex.com.vn. Một bức thư khác cũng giấu tên khá là dài. Đời của tôi may mắn có tận 5 người đàn ông yêu thương, 3 em trai, chồng và 2 con trai. Hôm nay tôi muốn kể về em trai tôi trước, người bên tôi suốt 23 năm, người đàn ông 23 tuổi, già dặn và trưởng thành hơn cả số tuổi. Tôi hơn em trai tôi tới hơn chục tuổi, và vì ba mẹ bận bịu với công việc nên từ nhỏ tôi nghiễm nhiên trở thành bảo mẫu của em trai. Bảo mẫu đúng nghĩa từ lúc mới lọt lòng. Nào là thay tã, cho ăn, tắm rửa, dẫn đi chích ngừa, chơi đùa. Đến lớn thì nấu cơm, giặt giũ, đưa đón đi học, kèm cặp, đến cả đi học phụ huynh luôn. Và nhiều khi còn là vật thí nghiệm cho cậu ấy sau mỗi buổi học võ nữa chứ. Nhiều khi giờ nghĩ lại, sao ngày nhỏ tôi lại giỏi dữ vậy ta? Hồi nhỏ tôi cao gầy mà cậu ấy thì tròn ú nu như cái lu. Vậy mà cứ bắt tôi ẵm ngửa trên người mới chịu gội đầu, vì sợ dầu gội vô mắt. Rồi thì ăn một hai bắt chị phải đút, dù đi học mẫu giáo có thể tự mình ăn ngon lành. Còn anh Hùng ăn giúp phần cơm của bạn nữa. Chịu đựng mọi sự giày vò của cậu, nhất là cái thân thể béo mập cứ bắt chị ẵm hoặc cõng. Lại thêm cái tật rất xấu, cứ đến giờ ăn cơm là cậu ấy đòi đi vệ sinh. Lớn lên tí bắt đầu đi học thì chị bảo mẫu thành chị gia sư, kiêm đưa đón, kiêm bạn tâm sự. Mới học lớp 1 thôi đã bảo em thích bạn Trang lớp trưởng lớp em vì bạn ấy rất xinh. Làm tôi cười nghiêng ngửa. Tôi còn nhớ có một hôm cậu về mặt buồn buồn kể: chị ơi, bạn trong lớp em nghỉ học rồi. Tôi hỏi: nghỉ học luôn hả? Cậu nói: nghỉ luôn chị à, vì nhà bạn ấy nghèo không có tiền đi học. Thế là hai chị em cùng buồn. Tôi phải động viên rằng: ừ thôi, chắc bạn về quê học thôi, em may mắn hơn nên cố gắng học nha. Cậu không nói gì, chỉ gật gật đầu. Chị em tôi thương nhau lắm, nhưng cũng không tránh khỏi những tị nạnh trẻ con. Cậu thì nhỏ lại ú ú nên rất được cưng. Tôi thì lại gặp tuổi ấy ương nên hay buồn vu vơ và ghen tị. Vậy là chị em tôi nổ ra trận chiến giành giật tình cảm, oánh nhau khóc lóc đủ cả. Vậy mà lúc tôi bị mẹ phạt, cậu lại lê la dùng hết 10 phần công lực của mình, với vẻ mặt ngây thơ, mắt ươn ướt để xin xỏ cho tôi. Tôi còn nhớ có lần tôi đi chơi về trễ quá giờ quy định 15 phút, mẹ tôi rất nghiêm nên đã nổi giận gom đồ của tôi ném ra ngoài. Cậu ấy đã ra ngoài gom lại và nói: chị Hư, mẹ phạt được rồi, đừng đánh đừng đuổi đi mà. Rồi ôm tôi khóc long trời lở đất, lại kêu gọi ba làm viện binh. Trận đó tôi thoát nạn trong gang tấc. Cậu nhỏ nhỏ vậy mà cũng hài hước và tình cảm lắm. Mỗi lần về ngoại, được ngoại làm kem chuối cho ăn, cậu ưỡn ngực dõng dạc: sau này lớn lên con sẽ nuôi ngoại. Ngoại hỏi: thế con làm gì để nuôi ngoại? Cậu nhanh nhảu trả lời: con làm kem chuối bán nuôi ngoại. Nhà tôi được trận cười bỏ lăn. Cứ vậy chị em tôi lớn lên cùng nhau. Trên mỗi quãng đường đi luôn có hai cái bóng, một cao gầy, một nhỏ nhắn béo béo. Rồi vẫn cái bóng cao gầy đó, nhưng bên cạnh cái bóng nhỏ nhắn lại thành cái dáng của cậu thiếu niên cao kiều. Vẫn những câu chuyện ở trường, ở lớp, những câu đùa nghịch trêu ghẹo vui vẻ vang cả con đường. Đến năm em tôi học lớp 8, ba mẹ và em tôi sang Mỹ định cư, tôi thì ở lại. Ba mẹ sợ tôi ở lại không có ai nên đồng ý cho tôi kết hôn sớm. Ngày tôi lấy chồng, bên ngoài cậu em tôi như vui lắm, nhưng đến tối lúc đãi tiệc xong tôi lên xe về nhà chồng, cậu cứ nắm tay tôi mãi không buông, đứng lì ngoài cổng nhà hàng nhìn tôi, nhìn mãi đến khi xe tôi khuất dạng, làm lòng tôi nghẹn đắng. Mấy ngày tôi ở nhà chồng là mấy ngày mẹ nói nó cứ ra ra vào vào, mặt buồn xo, lại nói ti đi lấy chồng rồi, nhà vắng buồn quá. Rồi cũng đến ngày mẹ và em trai lên đường sang Mỹ. Ngày đó cả nhà tôi ôm nhau khóc tơi bời, muốn ngập cả sân bay, buồn lắm. Nửa vòng trái đất, cuộc sống vốn khó khăn lại khó khăn hơn. Ba mẹ tôi vô cùng vất vả, chỉ mong làm sao cho cậu ăn học đàng hoàng. Ba mẹ luôn sợ khi cậu quen với sự hào nhoáng ở Mỹ sẽ sa ngã không chịu học. Nhưng không ai có thể ngờ cậu lại học rất giỏi, giỏi hơn cả những ngày ở Việt Nam cơ. Không giống như bạn ở cùng lứa qua Mỹ phải học lại một năm, nhưng cậu vượt qua kỳ thi thử, nghiễm nhiên học tiếp lớp 8 và chỉ mất 2 tháng học tiếp lấy luôn bằng tốt nghiệp trung học. Ở Mỹ, học cơ sở chỉ đến lớp 8, lớp 9 là bắt đầu phổ thông trung học. Và cứ thế cậu nỗ lực không ngừng, học luôn điểm B cộng, A rồi A cộng, đến các thầy cô cũng khen miết. Ba mẹ tôi tự hào lắm. Học giỏi nên lên đại học rất kiên quyết, chỉ học y, khó khăn và gian nan lắm, chặn đường để mặc áo blue trắng vì phải học nhiều hơn mọi người, thời gian lâu hơn mọi người nữa. Nhiều lần tôi bảo hay học dược đi hoặc nha cũng được, cậu bảo không thích, chỉ học y thôi, chỉ thích làm bác sĩ. Minh chứng cho quyết tâm của mình hơn ai hết, cậu nỗ lực vừa học vừa làm thêm trong phòng thí nghiệm, lại bán thêm giày online để phần nào giảm bớt cho ba mẹ. Bài vở thì bù đầu, cậu nhiều lúc thức đến gần sáng mỗi lần đến kỳ thi. Tôi xót xa nhưng cũng thấy tự hào. Làm chị thôi mà mỗi lần nói về em trai mình luôn mạnh miệng: tôi sắp làm chị của bác sĩ đó. Quyết đoán lắm, nên đôi lúc cũng bướng bỉnh lắm. Rồi mỗi lần tranh luận với ba mẹ là làm ông bà đau đầu, lại đi kể lể với tôi, kêu tôi nói chuyện với cậu, vì chỉ có tôi thì cậu sẽ chịu nghe. Tôi thật uy quyền phải không? Xa nhau là vậy, bận rộn nhau là vậy. Chị em tôi bị cuốn vào cuộc sống với bộn bề lo toan, nhưng không vì vậy mà xa lòng, luôn hướng về nhau. Được dịp chát chít là kể đủ thứ, cười giỡn rần trời. Mỗi lần cậu về Việt Nam là mỗi lần chị em tôi được dịp phá phách cùng nhau. Mọi người có tin không? Khi tôi sinh con 2 lần, là 2 lần cậu nhất định theo mẹ về. Về được ngày nào là vô bệnh viện, ngủ đêm lại chăm sóc cho tôi. Về nhà thì lẻo đẻo bên cạnh, lấy nước, bưng cơm, chơi với cháu, kim luôn thay tả. Tôi ngồi cười, cảnh này quen quá, chỉ có đổi người mà thôi. Vậy đó, con tôi thành con cậu. Cậu bảo với mẹ tôi, cháu cũng như con sau này, không phân biệt, bốc tụi nó qua đây con nuôi hết, chỉ chờ câu đó. Ừ, thì ngày xưa chị mày lo cho mày, giờ mày phải lo con chị mày, lại là vừa rồi. Tôi cũng trắng trợn thật, nhưng trong lòng cảm thấy vui và rất an tâm, vì tôi biết cậu yêu con tôi, sẽ lo lắng, sẽ dạy dỗ đàng hoàng. 23 tuổi, nhưng người ta không phải lo lắng gì. Nhưng cậu em tôi lại như con thoi trong các phòng khám, phòng bệnh, phòng cấp cứu, để học, để làm. Nhiều lúc mặt bơ phờ mệt mỏi mà thương. Cực nhọc vậy, khó khăn vậy mà cậu luôn nói với tôi là chỉ cần gì không, muốn mua gì không, em mua gửi về cho. Ai đành lòng được chứ. Cực nhọc vậy, khó khăn vậy mà cậu luôn trách mình. Con lớn vậy rồi, là thằng con trai 23 tuổi rồi mà chưa làm ra tiền lo cho ba mẹ, để ba mẹ lo ngược lại. Đau lòng quá, đau đến nghẹn ngào. Đến tôi 30 mấy tuổi mà còn chưa lo được cho ba mẹ nữa, nói gì đến cậu mới 23. Lại một năm sắp đến, tôi vẫn luôn mong cho mọi người, cho gia đình tôi mọi sự bình an, may mắn và hạnh phúc. Luôn mong một ngày tôi sẽ được sang dự lễ tốt nghiệp của em trai khi cậu thành bác sĩ. Yêu em thật nhiều, cậu em già của tôi. Dán lên nhé. Dùng từ dán nha, chứ không phải là ráng nha các bạn. Chắc là đây là kỷ niệm. Chữ dán này tôi không viết sai đâu. Đấy. Mà do chị em tôi hay đùa để động viên nhau vui vẻ nên viết vậy đó. Có lý do hoàn toàn nhé. Cảm ơn chương trình đã lắng nghe tâm sự dài dòng của tôi. Do viết theo cảm xúc và lần đầu viết thư, dù đọc lại nhiều lần cũng không trách khỏi sai sót. Mong chương trình góp ý cho tôi nhé. Cũng sắp năm mới, tôi xin chúc chương trình luôn là một chương trình hay và nhiều thư gửi về. Chúc tất cả anh chị em của chương trình một năm mới bình an, thành đạt và hạnh phúc. Và tôi cũng hy vọng được giấu tên mình vì hơi mắc cỡ. Tự hào cho cố vô. Dễ thương quá. Khoe em cho cố vô. Cuối cùng là cho tôi giấu tên vì tôi mắc cỡ. Dễ thương quá, chừng luôn á. Chị này chắc cũng cỡ nhỏ hơn Thành và Huyền. Hoặc là cỡ chạc Thành thôi. Thành đâu có. Nhưng mà cái cảm giác viết thư thì lại khá là già dặn, đúng không? Chắc là do là hai chị em là, già đều như là bảo mẫu từ nhỏ, làm bảo làm mẫu gia sư từ gì, nhỏ. Gia sư cái gì? Ô xin thấy bà nội luôn. Thì mà bảo mẫu dễ rồi, thương bồng em, bế em, giữ em, thấy bà cố luôn ở gia sư bảo mẫu. Thằng biết không, cái khúc mà nói mình cho đọc, sang vậy thôi á. Khúc mình đọc khúc đầu ấy, tự nhiên mình rưng rưng. Thành rưng rưng. Hình thấy mình hơi nó có nghĩa là cái chỗ nó đó rưng rưng nó dễ thương như vậy đó, mà nó không có gì buồn hết, mà tự nhiên mình đọc mình rưng rưng tại vì nó quá dễ thương. Chắc là Sài Gòn dễ thương quá, không khí dễ thương quá, nó làm cho tất cả mọi người đều dễ thương, mà những lá thư xanh thì quá dễ thương, và bức thư này thì không biết dùng từ gì nữa luôn. Chắc chắn là cái cậu em trai già đó sẽ nghe được câu chuyện ngày hôm nay. Anh Thành xin nói lời ngưỡng mộ đến tình cảm chị em của em. Không phải gia đình nào cũng được sự yêu thương như vậy, và trách nhiệm của người chị đó, người em, nó quá trọn vẹn đến như vậy. Nó vượt quá sức và trách nhiệm của người chị dành cho đứa em trai, gần như là người mẹ thứ hai của bạn vậy. Và tất cả những gì mà bạn cố gắng nỗ lực bằng, vì ba mẹ là đương nhiên rồi, là đấng sinh thành của mình, nhưng bạn vẫn không quên người mẹ thứ hai của mình và người chị của mình, là người tri kỷ của mình nữa, đó chính là người chị. Thành và Huyền vô cùng ganh tị nè, bồi hồi xúc động, sao ta, đến nỗi mà nó bị trái ngược cái cảm xúc thường ngày luôn á. Đọc lá thư vô cùng dễ thương và yêu đời. Nó sáng rực rỡ như vậy mà vẫn nghèn nghẹn và vẫn rơm rớm nước mắt. Cảm ơn thật nhiều. Và có một điều như thế này nữa nè, không biết là Huyền có cảm nhận hay không, rõ ràng là đọc lá thư của chị đó thấy tự hào những con người Việt Nam ở nơi đất khách quê người lắm. Đúng là con người Việt Nam của chúng ta chỉ cần có sự nỗ lực và cố gắng thôi là chúng ta có thể làm được mọi thứ. Quen với những cơ cực của những ngày tháng đã trôi qua, nên chúng ta ý thức được là chúng ta phải làm gì và cố gắng ra sao. Những gì mà cậu em trai già này làm được, đó không chỉ là niềm tự hào của chị bạn đâu, của ba mẹ bạn đâu. Và ngày mà bạn đang lo lắng trăn trở là không lo được cho ông bà đó, nó sẽ đến rất là sớm thôi. Bạn sẽ lo được cho cả gia đình của mình. rồi từ những cái tích tắc nhỏ là chị có cần cái gì không, muốn cái gì không, em mua em mang về, dễ thương. Rồi ngày léo đẻo thêm mà nhiều khi về tại để... vì là còn tình cảm hơn, đôi khi còn tình cảm, vẫn cảm giác là còn hơn cả với mẹ nữa, bởi vì là nguyên khoảng thời gian từ lúc sinh ra đó cho chị tới khi mà đi học lớp 8, rồi cái hình ảnh làm sao mà mình rồi bây giờ trở ngược về lo cho cháu, rồi nói với mẹ là cháu con cũng là con sau này con nuôi tụi nó hết. Thương quá ha. Ôi, Thành nói thật luôn á. Nổi da gà. Như thế này nè, anh Thành là một người, anh Thành tự nhận là anh Thành cũng người rất là thương cháu, và trong gia đình, tiếng nói của anh Thành là cậu Út đó, luôn là chú Út trong gia đình, các cháu cùng đều rất là nghe. Nhưng mà khi mà nghe được câu chuyện này và lời kể này từ chị bạn á, anh Thành thấy mình còn thua xa em và còn nhỏ bé với em nữa. Mặc dù là anh cũng đã giúp được cho gia đình, cũng quán xuyến được, cũng lo cho con cháu được. Nhưng với cái góc nhìn của một người chưa tốt nghiệp đại học, mà chưa bước vào công ăn việc làm chính thức, mà đã nghĩ được như vậy rồi, quả là bái phục và nể phục. Và bạn làm cho không chỉ gia đình bạn tự hào, chị bạn tự hào, và những con người nghe được câu chuyện này, người thực hiện chương trình cũng tự hào đối với những người Việt Nam sống trên đất bạn như thế này. Nói chung là chị biết đó là dễ thương. Và Phương Nguyễn xúc động lắm. Đoạn mà chị đi lấy chồng, rồi là phải đoạn chia tay, nhất là đoạn đặc biệt là khi mà cả gia đình quyết định định cư ở Mỹ và một mình chị ở lại. Rồi cậu em rưng rưng nhìn chị lên xe hoa, rồi bần thần đi ra đi vào, nhớ nhớ thương thương. Trời ơi, nó dễ thương vô cùng. Cảm ơn một bức thư quá hay trong những ngày mà thời tiết quá đặc biệt như thế này. Chiều buông trên phố ngập tràn người qua, ngày dần trôi hối hả. Trở về sau những bận rộn cuộc sống âu lo, một ngày qua biết bao muộn phiền. Hãy quay về, trở về mái ấm xưa, về bên nhau trong căn nhà ấm áp. Mỗi ưu phiền niềm vui ta luôn cần nhau, gần bên nhau mong cuộc sống ấm êm. Gia đình là mẹ cha cho con khát vọng, gia đình là tình yêu nuôi ta lớn khôn, gia đình là bờ vai nâng đôi cánh bay thiên thần, ba mẹ sẽ luôn bên con, gia đình là câu hát dù con tháng ngày, gia đình là quê hương cũng quá khó khăn, bên thân ta mãi xin hát khúc ca yêu đời, gia đình mãi luôn trong niềm. Bức thư tiếp theo của một thính giả xin được giấu tên. Bức thư này thì hơi tiếc là gửi hơi trễ vào cái thời điểm Noel. Lẽ ra nó phát trước Noel thì sẽ hay hơn. Nhưng mà khi đọc bức thư này xong thì Phương Huyền vẫn quyết định chọn để đưa vào tuần này. Nó rất là dễ thương. Xin được chia sẻ đến các thính giả. Sáng nay thức giấc với một không khí se se lạnh, trời thì âm u. Và tôi nhớ ngày xưa, cách đây gần 20 năm, tôi là chàng sinh viên khoa công nghệ thông tin của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, còn em vừa tốt nghiệp ngành đa khoa của Đại học Phạm Ngọc Thạch hiện giờ. Tôi với em tình cờ quen nhau trong một dịp sinh hoạt trong nhà văn hóa thanh niên. Em đến bên tôi rất gần, tựa như một phép màu. Em nói chuyện rất hay. Hay do năng khiếu của em là học sinh chuyên văn của Lê Hồng Phong, em đã làm bao nhiêu người phải tập trung lắng nghe khi em nói. Và đương nhiên trong đó có tôi. em cũng luôn tự hào về mình, một học sinh chuyên văn mà đậu vào trường y với số điểm á khoa. Sau buổi gặp định mệnh đó, em và tôi lại gần nhau hơn. Tôi thì là người trầm tính ít nói, đối nghịch lại em cởi mở vui vẻ. Chắc có lẽ quy luật bù trừ mà tôi với em đã đến với nhau như thế. 5 năm trôi qua, tình cảm của hai đứa càng khăng khít hơn, hạnh phúc hơn. Nhưng cũng là lúc trái tim tôi lại bị xao xuyến bởi một ánh nhìn khác. Tôi tốt nghiệp đi làm, em thì bận rộn với công việc giảng dạy và công việc ở bệnh viện. Mối quan hệ công việc cũng như bạn bè của tôi ngày càng nhiều, nhưng tôi luôn tin rằng dù tôi có bị xao xuyến bởi bất kỳ ai hay gì đó đi nữa thì tôi vẫn luôn có em bên cạnh. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, và tôi với em vẫn thế. Dù rằng tôi vẫn còn nhiều ánh mắt ngưỡng mộ lẫn yêu thương của người khác dành cho mình. Nhưng rồi đúng dịp Noel năm đó, vì sự tự tin đó mà tôi đã làm một điều sai trái cho đến tận bây giờ. Cho đến tận bây giờ mà tôi vẫn không thể thay đổi được những gì em dành cho tôi. Tôi đã lấy cớ đi công tác để không đưa em đi chơi lễ Giáng sinh, để em một mình trơ trọi đón Giáng sinh. Và vì tin rằng tôi đi công tác. Nhưng cũng chính đêm Noel đó, em lại thấy tôi hòa cùng dòng người vui lễ hội với người khác. Em chẳng giận dữ quát mắng hay trách móc tôi, mà chỉ nhẹ nhàng đến bên để chào hỏi tôi và nói câu Giáng sinh vui vẻ. Sau hôm đó và cho tới tận hôm nay, có những lúc vô tình gặp lại hay tôi cố ý đến chỗ em, thì ánh mắt em dành cho tôi vẫn không nguôi ngoai. Chúng tôi chia tay nhau sau đêm Giáng sinh như thế. Giờ đã gần 20 năm, tôi vẫn vậy, vẫn sống độc thân và muốn nhận được câu tha lỗi từ em. Còn riêng em, tôi vẫn biết tin em vẫn độc thân. Nhiều lần cố ý tìm đến những nơi em thường đến để gặp và chào hỏi em, nhưng em đều lảng tránh và không nhìn tôi. Dù một câu chào hỏi em cũng tiết kiệm không muốn dành cho tôi. Hôm nay, trong không khí này, tôi chỉ muốn chia sẻ những điều chất chứa trong lòng mình đã 20 năm qua. Và nếu bức thư được chọn thì xin Phương Huyền phát dùng ca khúc Đà Lạt Lập Đông do Quang Dũng thể hiện, tặng cho em, người có nick là Mắt Buồn. Chúc em vui vẻ và em hãy tập làm quen với những cảm xúc mới em nhé. Và ca khúc này cũng riêng để tặng cho tôi. Thật không biết là giữa hai bạn có một kỷ niệm gì với Đà Lạt vào một ngày đông của Đà Lạt. Đà Lạt thì vốn dĩ nó là nơi của sự lãng mạn, của những hẹn hò, của những kỷ niệm trong tình yêu. Và dường như nó sẽ là một kỷ niệm rất là lớn và rõ ràng trong cái câu chuyện này của hai bạn. Thành thấy ngạc nhiên ở chỗ là câu chuyện của bạn là do chính bạn kể về chính lỗi lầm của mình. Thường thì mình lại nhận được một câu chuyện của một người nói về câu chuyện của người đó, nhưng mà lại là phản ánh tới người thứ ba. Còn bạn thì lại nói rất thẳng thắn về câu chuyện của mình, cho dù đó là lỗi lầm của ngay cả mình trong tình yêu. Dám làm, dám nói ra và dám chịu, và dám nhắc nhở lại và đương đầu với nó. Đó là điều không mấy ai làm được. Nhưng dẫu sao thì lỗi lầm thì vẫn là sai, và mình vẫn là người đã làm sai. Anh Nguyễn Thành và Phương Huyền vẫn hy vọng là bạn sẽ không lặp lại một lần nữa cái vết xe đổ này. Rõ ràng là nếu như một người con gái họ quá trân phương, và Thành phải dùng cái từ gì Huyền nha, gặp người yêu của mình đi hòa dòng Giáng sinh. Thực sự cái cảm xúc lúc đó dùng từ gì khó, với cái cô gái này nè. Khó tả lắm Thành ơi. Thành phải dùng một từ gì đó nó không một người mà rất tử tế đi, tạm thời là tự không phải là tử tế nữa. Nó không có nữa. Nói đúng, nó không có đúng cái đó mà. Nó, mình nghĩ rằng là đây ý nhị hả? Rất bản lĩnh hả? Bạn đúng. Bản lĩnh đi bản hả? Bản lĩnh, cực kỳ bản lĩnh. Một cô gái ở chỗ, bản lĩnh. Thực sự rằng là mình nghĩ rằng là mình cũng không tưởng tượng được, ví dụ mình đặt trong cái hoàn cảnh đó, một người mà mình đang yêu thương như thế, đang đặt mọi niềm tin như thế, hai người đã có một cái khoảng thời gian rất dài quen nhau và luôn luôn tin rằng người này là của người kia, mà lại trong một cái đêm mà người ta luôn nghĩ đặc phải biệt là ở bên nhau, dành cho nhau, một cái đêm Giáng sinh se lạnh, mà có thể là tay trong tay ở bên nhau thì lại đi với lấy một cái người hơi khác ấm đó trao cho người thực khác. Sự nó kinh khủng lắm mình nhưng lại nhận được cái sự phản hồi và cái câu nói rất nhẹ nhàng nhưng nó không còn ấm nữa mà nó là tê buốt trong cái đêm Giáng sinh đó. Rõ ràng là Thành xin nhắc lại một câu mà Thành vẫn thường nói là cơ hội trong tình yêu và tình cảm, hoặc là cơ hội đối với mỗi đời người, hoặc là kết thúc của một câu chuyện tình đó, nó chỉ xảy ra đúng một lần một mà thôi. Nếu như chúng ta không biết trân quý và giữ gìn lấy nó, chỉ cần một hành động sai thôi là chúng ta vụt mất cái cơ hội đó. Và đến khi bao nhiêu năm ròng rã chúng ta đi tìm, mòn mỏi, vẫn không tìm được một người nào mà yêu thương mình, mà mình cũng dành tình cảm lớn như vậy và nồng ấm như vậy như người đã từng, thì chúng ta đã vụt mất cơ hội trong cuộc đời của mình. Rõ ràng điều sai trái này nó sẽ luôn dằn vặt và cắn xé như một vết sẹo cứ vào tim gan của bạn. Và Thành hy vọng là thôi, chuyện gì nó đã qua, sai thì cũng đã sai, lỗi lầm thì cũng đã có rồi, và lời nhờ hối lỗi cũng đã được nói ra. Thật ra thì mình, chúng ta cứ cho qua mọi thứ. Mình thấy rằng là như mình nói hồi nãy đó, đây là một người bản lĩnh, nhưng mà ở đây không chỉ là bản lĩnh nữa mà là một người thật sự cao thượng hả? Cũng không, Huyền không dùng cái chữ cao thượng. Nói sao nhỉ? Khó quá, thôi khó quá thì có nghĩa là lúc này không có suy nghĩ ra. Tự trọng. Hôm nay Thành với tự Huyền. Trọng. Bị tự trọng thành sao đó. Tự trọng rất là tự trọng. Khi mà một người mình yêu thương như vậy thì có lẽ mình đặt vô trường hợp mình như chẳng hạn, chắc chắn mình không làm được điều đó. Chắc một chắn đó, luôn. Không cái chuyện thành im lặng, không nói gì. Nhưng mà mình nói cái chuyện không đủ can đảm để nhìn để mà nói cho không đó. Không để giải thích, không để giải bày và không cho cơ hội kết nối lại thì quá tự trọng đi. Nhưng mà có điều này nè chị, Phương Huyền muốn nói rằng là đôi khi trong tình yêu mình nên suy nghĩ khác đi một chút. Cá tính của mình, bản chất con người mình có thể là như vậy. Nhưng nếu mình yêu ai đó thực sự và người đó là dành cho mình thì mình nên thay đổi đi một chút. Ôi, Huyền hôm nay rộng lượng vậy ta. Không, tùy câu chuyện. Ủa, hôm nay Huyền khác tại vì quá tùy câu chuyện ở Thành chỗ rằng là hồi nãy Thành đoán là Huyền sẽ nói như vậy và Thành chắc không Huyền của năm 2018. Trời ơi. Không phải, Huyền nghĩ là vì lạ kỳ cục. Hai người 20 năm mà vẫn một mình. Và người này suốt 20 năm qua vẫn trăn trở với điều đó, chứng tỏ rằng là tình yêu đó là thật sự, tình yêu đó là có thật. Thì và bởi anh, vậy Thành mới là nói đó, anh đã bỏ qua cái cơ hội này, và cơ hội này nó chỉ dành cho anh đúng một lần trong cuộc đời, và anh đã bỏ, và anh đã làm gian dở hết tất cả mọi thứ đó, thì cái vết sẹo trong tim nó vẫn còn cứa anh rất biết là vậy, biết vậy, nhưng mà mình không nghĩ rằng là cơ hội chỉ đến một lần đâu. Cơ hội là do mình tạo ra. Cơ hội là do mình tạo ra và nắm bắt. Mình có biết hay không mà thôi. Cho Huyền nói cho hết cái khúc này. Bởi vì là Huyền không cam tâm với cái câu chuyện này. Anh có nói là chị ít nghe radio. Nhưng mà anh lại muốn chia sẻ điều này ở trên chương trình. Cũng là một cách hay để mà nói với rất nhiều thính giả. Nhưng quan trọng, người quan trọng nhất cần phải nghe là người ấy. Thì anh phải làm cách nào đó cho người ấy biết được tâm tư của mình. Mặc dù anh đã cố gắng nhưng mà cố gắng chưa tới. Chỉ là cố gắng để gặp gỡ, để vô tình, cố tình như kiểu là vô tình gặp để có cơ hội. Nhưng bao nhiêu điều trong lòng mình vẫn chưa nói ra. Và có thể thì anh gửi đường link này cho người ấy qua Facebook đi. Mắt buồn thì sợ nhiều mắt buồn lắm, không biết là có đúng cái mắt buồn của anh hay không, nên Phương Huyền không dám tìm Facebook để gửi. Trời. Vậy thì anh hãy gửi gan những chia sẻ này đi. Phương Huyền hôm nay khác thiệt luôn á. Cái lá thư của anh làm Phương Huyền khác quá. 2018 thằng ơi, hết 2017 rồi. Thì mình nói rồi đó, sai thì cũng sai rồi. Và anh dám đương đầu và dám nhận lỗi, dám thể hiện sự hối lỗi này và công khai cái sự lỗi lầm này trên những lá thư xanh nữa với rất rất nhiều thính giả đang nghe chương trình. Chắc chắn họ cùng cảm giác như Thành và Huyền sẽ cũng có cảm giác là tiếc cho anh, rất tiếc cho anh, nhưng vẫn cầu mong là anh sẽ được có cơ hội một lần nữa duy nhất trong cuộc đời này. Chị nghe được chương trình này có thể có một động thái nào đó để cho cảm thấy mùa đông không còn lạnh, hoặc Đà Lạt không còn là những ngày lập đông nữa mà sẽ là những ngày se sẽ lạnh thôi và có chút nắng ấm. Hy vọng là sẽ sớm nhận được một lá thư dù là ngắn ngủi, nếu trong trường hợp có được tín hiệu vui từ câu chuyện này. Không phải ai cũng dám đương đầu với cái lỗi lầm của mình đâu, nhưng anh nói nó rất nhẹ nhàng và rất chân tình, thành cảm nhận được điều đó. Và bởi vậy thì tất cả những người đã nghe chương trình này cũng sẽ tiếc cho anh, nhưng hy vọng là mình sẽ không lặp lại một lần nữa và sẽ đón nhận được một cái tín hiệu vui từ phía bên kia sau 9 năm. Cách nào thì cũng phải liên lạc với nhau, gặp nhau, nói chuyện với nhau. Đó là do nỗ lực của anh. Cố gắng lên. Là mình phải làm một lần để mình không ân hận. Phương Huyền khác quá. Ừ, kệ. Huyền xinh hơn đúng không Thành? Các bạn thân mến, đến đây thì thời gian dành cho những lá thư xanh ngày hôm nay cũng không còn nữa rồi. Rất cảm ơn sự quan tâm, theo dõi yêu mến của các bạn. Và chúng ta nhớ khung giờ phát lại của chương trình là 21h30 tới 22h tối thứ ba. Đáng nghe chương trình nha. Và đây là số phát sóng cuối cùng của năm 2017. Nguyễn Thành Phương Huyền cùng những người thực hiện chương trình Những Lá Thư Xanh xin cảm ơn chân tình nhất và tận tấm lòng của những người thực hiện chương trình. Cảm ơn tất cả các thính giả đã yêu thương và đón nhận cũng như đồng hành cùng chương trình trong suốt cuộc hành trình vừa qua. Chúng ta đang chuẩn bị bước sang tuổi thứ 5 của Những Lá Thư Xanh rồi, 4 năm qua với rất nhiều niềm vui và sự ấm áp. Và có được một cái tinh thần như vậy không ai khác ngoài sự yêu thương và đón nhận của các thính giả trên khắp mọi miền đất nước. Một lần nữa xin tri ân đến tất cả các thính giả, những người đã gửi từng câu chuyện, từng lá thư mỗi tuần về chương trình Nhắn Thư Xanh, những người luôn chờ đợi những giờ lên sóng để được chia sẻ trăn trở và đồng cảm. Và hãy tiếp tục yêu thương chúng tôi trong những cuộc hành trình mới của năm 2018 các thính giả nhé. Xin chúc cho tất cả các thính giả sẽ luôn an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, an lành, may mắn và luôn nhiều niềm vui hơn là những nỗi buồn trong cuộc sống này. Chào năm 2018 và đón nhận sự yêu thương của các thính giả tiếp theo. Đà Lạt lập đông, hoa vàng vừa mới nở. Ta còn chờ em một giấc mơ hoàng lãng. Mặt trời mùa đông đến chợt đi vội vàng. Ta vẫn chờ em chiều phố núi mênh mang. Lần đầu gặp nhau ta bàng hoàng ngây dại. Con đường nhà em đồi dốc cao mờ sương. Trời vào lập đông gió ngàn thông rì rào. Em nói giấc mơ một loài hoa. Em bây giờ lẽ nào quên đồi dốc trên cao. Em bây giờ lẽ nào quên hẹn ước năm nào. Ta như cây thông xanh đứng bên hồi mong. Chờ cơn gió lập đơn.